pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, tay 9, đệ nhị càng. Các tiểu cô nương nhìn nàng bộ dáng không giống giả bộ. Hơn nữa hàn như thật sự tỉnh lại, tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, cũng không thích nói chuyện, nhưng là thấy thế nào đều không giống như là muốn chết bộ dáng. Những cái đó đêm qua nói nàng khả năng đã chết còn nghị luận Trương Tú Lệ ở trà thù linh tinh nội. Dùng mấy cái tiểu nữ sinh không tự giác đều đỏ mặt. Ngượng ngùng đi ra ngoài múc cơm siêu Triệu Đông Mai đi tới sợ hãi cùng Lâm Tịch nói thanh tạ. Sau đó chủ động đưa ra muốn giúp nàng cùng Hàn Như múc cơm. Làm Lâm Tịch lưu tại phòng ngủ chiếu cố Hàn Như, Lâm Tịch thực sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Hảo A, kia cảm ơn ngươi lạp. Đây là một cái tiểu cô nương ở biểu đạt nàng xin lỗi cùng cảm tạ. Kỳ thật này đó tiểu nữ sinh nhóm cũng không có cái gì ác ý. Bất quá là nhân loại xu lợi thị hại một loại bản năng thôi. Thậm chí các nàng hoàn toàn không biết, chính mình hành vi nghiêm trọng xúc phạm tới một cái vô tội đồng học. Tiểu hài tử thị phi phán đoán còn không phải thực chuẩn xác. Đại đa số đều là bảo sao hay vậy từ chúng, cảm thấy mọi người đều ở làm sự tình, khẳng định là đúng, chờ đến tất cả mọi người đi ra ngoài, trong phòng ngủ mặt không có một bóng người. Lâm Tịch hỏi Hàn Như, đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Như cả người giật mình linh đánh cái dùng mình, theo sau ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch cười cười nói, ta không phải, ngất đi rồi sao, cái gì cũng không biết à, như thế nào ngày hôm qua đã xảy ra sự tình gì sao? Lâm Tịch cảm giác được nàng giờ phút này thần hồn kích động, cảm xúc dao động rất lớn. Lại còn muốn che giấu làm ra một bộ bình thường bộ dáng. Này bản thân liền rất không bình thường. Hàn Như cùng Diêm Đậu Đậu quan hệ vẫn luôn đều thực muốn hảo. Nàng nhất định là trải qua quá cái gì hoặc là biết cái gì. Nhưng là nàng không nghĩ nói. Lâm Tịch cũng không thể đi miễn cưỡng nàng. Không muốn nói liền tính. Người mất máu quá nhiều. Tốt nhất về nhà tu dưỡng một đoạn thời gian. Có chuyện gì? Nhớ rõ tới tìm ta, biết Hàn Như bất quá là bởi vì đau bụng kinh mới ở WC nữ ngất xỉu đi lúc sau. Bạn cùng phòng nhóm lại khôi phục từ trước đối nàng thái độ. Sớm có người díu dít nói ra nàng khi trở về bộ dáng có bao nhiêu dọa người. Mà Diêm Đậu Đậu lại là như thế nào liều mạng đem nàng lộng hồi phòng ngủ. Một cái kêu Đoạn Hải Hà nữ sinh không phải không có hâm mộ nói. Ai? Ta nếu là cũng có cái Diêm Đậu Đậu như vậy bằng hữu thì tốt rồi. Hơn phân nửa đêm chạy tới WC đem ngươi cấp một đường ôm trở về. Lại là cho ngươi lau mình lại là cho ngươi ấm ổ chăn. Ta cảm thấy mẹ ngươi đối với ngươi cũng cứ như vậy, kỳ thật Hàn Như ở Lâm Tịch đem nàng ôm hồi. Phòng ngủ sau không lâu liền tỉnh lại, Lâm Tịch đã có điều phát hiện, bất quá mọi người đều đã ngủ. Cũng không hảo lại quấy rầy đến người khác nghỉ ngơi. Hàn Như nhìn Lâm Tịch, há miệng thở dốc, rồi lại suy sụp cúi thấp đầu xuống. Ôn lão sư biết đêm qua nữ thẩm sự tình lúc sau. Chạy nhanh cấp Hàn Như nơi thôn thượng gọi điện thoại, kêu nhà nàng người tới mang Hàn Như đi bệnh viện nhìn xem siêu lúc này điện thoại vẫn là cái hiếm. Lạ vật, chỉ có các cơ quan đơn vị cùng thôn thượng mới có. Nhà ai có cái khẩn cấp sự tình, đều trực tiếp đem điện thoại diêu đến thôn thượng, sau đó thôn thượng sẽ dùng đại loa trực tiếp thông chi đi xuống. Hàn gia thực mau tới người đem Hàn Như tiếp đi rồi. Trước khi đi, Hàn Như đối với Lâm Tịch một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm Lâm Tịch lòng nghi ngờ càng sâu, Hàn Như là điển hình cái loại này trong lòng tàng không được lời nói người. Cùng nàng cũng luôn luôn đều là không có gì giấu nhau. Nàng hẳn là cũng biết là Lâm Tịch cứu nàng trở về. Ngay lúc đó tình hình Lâm Tịch tất cả đều biết, liền tính là có người thật đối nàng đã làm cái gì. Kỳ thật cũng giấu không được Lâm Tịch, vì cái gì nàng nói năng thận trọng, không nghĩ nói rồi lại luôn là cấp Lâm Tịch một loại nàng thực bất đắc dĩ. Nàng có khổ chung bộ dáng. Lâm Tịch ở ngày hôm sau cố tình đi một lần tiểu WC. năm thức thêm tinh thần lực toàn bộ khai hỏa, trừ bỏ cảm thấy kia khỏa đại cây hòe có điểm âm khí dày đặc ở ngoài. Cũng không có cảm ứng được cái gì không ổn, ai, vẫn là nắm chặt tu luyện ra một cái thông mạch tới mới hảo. Nàng hiện tại các loại năng lực đều đã chịu rất lớn cực hạn. Ở không thể vận dụng tôi thể thuật dưới tình huống, chỉ có thể dựa vào duy nhất 20 đoạn commercial lâm tịch thực lo lắng lâm nhã trác tình huống. Cho nên buổi tối nàng một hồi đến phòng ngủ, lâm tịch liền nói cho nàng nói. Hàn Như bởi vì đau bụng kinh duyên cớ bị nhà nàng người tiếp trở về xem bệnh. Có thể nhìn ra được tới. Lâm Nhã Trác rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Nhã Trác vẫn luôn đều ngủ ở Trương Tú Lệ giường đệm. Lâm Tịch sợ hãi nàng sẽ ra cái gì trạng huống, cũng vẫn luôn ngủ ở nàng bên cạnh. Rốt cuộc không ở một cái năm tổ, nàng lại không thể không có việc gì tổng chạy tới năm nhất bên kia xem Lâm Nhã Trác đi. Lâm Nhã Trác đối nàng thái độ rõ ràng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Không có việc gì thời điểm cũng sẽ cùng nàng nói chút lời nói. Cảm xúc cũng so phía trước hảo rất nhiều. Không hề như vậy lạnh như băng cự người với ngàn dặm bộ dáng. Rốt cuộc chỉ là cái tiểu hài tử. Mấy ngày thời gian, Lâm Tịch đã đem ngày đó buổi tối phát sinh sự tình đều hiểu biết cái đại khái. Trương Tú Lệ không về nhà là bởi vì kia hai ngày vừa lúc nàng đại di mụ tới. Lười đến qua lại lăn lộn. Vì thế cùng ngày thường liền rất muốn tốt Lâm Nhã Trác nói. Không bằng ngươi cũng đừng đi trở về. Bồi bồi ta sao? Lâm Nhã Trác nghĩ nghĩ cũng liền đáp ứng xuống dưới. Kết quả buổi tối thời điểm, Trương Tú Lệ liền bắt đầu tiêu chảy. Trương Tú Lệ muốn Lâm Nhã Trác bồi nàng đi WC. Lâm Nhã Trác buồn ngủ đột kích, đang theo Chu Công hẹn hò đến vui vẻ vô cùng. Nói cái gì cũng không chịu bỏ ra ổ chăn đi, Trương Tú Lệ mắt thấy muốn không nín được, đành phải chính mình đi WC, trở về lúc sau liền vẫn luôn lại khóc lại mắng, nói Lâm Nhã Trác không đủ ý tứ, vì cái gì không bồi nàng đi WC, lại đối Lâm Nhã Trác lớn tiếng kêu la, ta nếu đã chết, cũng là bị ngươi hại chết, ở hai người ở chung hình thức chung. Trương Tú Lệ vẫn luôn là thực muốn tiêm nhi cái kia. Đây là bản địa thổ ngữ, ý tứ là tranh cường háo thắng. Cái gì đều phải nghe nàng, cái gì đều phải nhưng nàng tới. Mà Lâm Nhã Trác còn lại là tương đối khiêm nhượng, nhưng là lại khiêm nhượng. Nhân gia cũng không phải ngươi thân mụ, sẽ không vĩnh viễn vô điều kiện vô nguyên tắc nhẫn nại ngươi. Cho nên Trương Tú Lệ như vậy vừa nói. Lâm Nhã Trác cũng liền sinh khí, hai người bởi vậy đã xảy ra kịch liệt khóe miệng, chính là ai cũng chưa nghĩ đến, cùng ngày ban đêm, Trương Tú Lệ cư nhiên thật sự liền như vậy đã chết. Lâm Nhã Trác biểu tình so với khóc đều khó coi, nhưng một đôi mắt lại thập phần lỗ trống, ai có thể nghĩ đến đâu, nàng thế nhưng thật sự đã chết nếu có thể lại tới một lần. Nàng nhất định sẽ bồi Trương Tú Lệ cùng đi WC. Như vậy các nàng liền sẽ không cãi nhau. Không không không, nếu lại tới một lần, nàng chết đều sẽ không đáp ứng bồi Trương Tú Lệ ở tại ký túc xá. Nàng khẳng định sẽ về nhà đi, có xa lắm không trốn rất xa. Lại là WC, lại là đại di mụ. Lâm Tịch thực mau bắt được từ ngữ mấu chốt. Hai lần nhìn như không hề liên hệ sự tình, lại đều có cộng đồng chỗ. Ngày đó nếu không phải Lâm Tịch kịp thời đuổi tới, Hàn Như khẳng định sẽ chết ở WC Nam bên trong. Một khi Hàn Như loại này quỷ dị tư thế như vậy quỷ dị cách chết bị mọi người biết được. Lâm Nhã Trác tuyệt đối sống không nổi nữa. Vào lúc ban đêm trong phòng ngủ tiểu nữ sinh nhóm nghị luận lời nói còn văng vẳng bên tai. Này hết thảy đều sẽ quy kết đến chết quỷ Trương Tú Lệ quấy phá mặt trên đi. Cuối cùng trở thành một đạo lạc chết Lâm Nhã Trác dây thừng. Lâm Tịch thủ thái âm kinh mạch đã đả thông, tinh thần lực tùy theo trở nên dị thường mẫn cảm, nếu là Trương Tú Lệ quỷ hồn thật sự ở phòng ngủ du đãng, nàng sẽ có điều cảm ứng, chính là Lâm Tịch hoàn toàn không cảm giác được toàn bộ nhất hào nữ tẩm có bất luận cái gì người. Sống ở ngoài linh hồn dao động, tuyệt đối không phải là Trương Tú Lệ. Hôm nay buổi tối Lâm Tịch múc cơm trở lại phòng ngủ. lại ngoài ý muốn phát hiện Hàn Như cùng ở trường học thời điểm so sánh với Hàn Như càng thêm tái nhợt tiều tụy, đáy mắt mang theo một khối to màu xanh lá, rõ ràng là mất máu không như thế nào bổ trở về. Hiện tại lại nghiêm trọng mất ngủ, Hàn Như vừa nhìn thấy Lâm Tịch, kéo tay nàng nói, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Hết chương.